nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn chuẩn muốn tưởng thần thoại truyền thuyết. Hiện tại ai dám lại nói này Bạch Đế Sơn Sơn Thần là phong kiến mê tín. Hắn chuẩn muốn một cái miệng tử chưa qua đi. Lúc này hắn đã khắc sâu mà ý thức được đã từng chính mình là như thế nào cuồng vọng tự đại. Chính mình không kiến thức quá, liền cho rằng không tồn tại, kiên định mà phủ định người khác lập trường. Nghĩ đến mọi người nói này Bạch Đế Sơn Thần miếu trạng nguyên phù đặc biệt linh nghiệm. Huyện trưởng nhìn nhìn đang ở chuyên chú với trên bầu trời kỳ tích hoan hô nhảy nhót mà không chú ý. Tới người của hắn đàn, lén lút một người lưu vào Sơn Thần miếu. Lúc này đây hắn ở thần tượng trước quỳ đến vui lòng phục tùng. Cầu Sơn Thần ban cho ta trạng nguyên phù, phù hộ nhà ta tiểu tử thúi việc học tiến bộ. Hắn nhẹ giọng nhắc mãi mấy lần, sau đó đặc biệt thành kính mà khái đầu, lại vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy đệm hương bồi trước trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một chương họa tốt lá bùa. Đúng là trong truyền thuyết trạng nguyên phù bộ dáng, hắn chạy nhanh nhặt lên tới, thật cẩn thận mà thu vào tay trang nội túi. Hết chương.